Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 945 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 43. Chương 945 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 43. Hạ Tịch nhìn trong tay hai cái hình dạng hoàn toàn vô pháp phù hợp xếp gỗ toái khối, nếu nàng phỏng đoán không có lầm. Như vậy vô pháp phù hợp có lẽ chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Như vậy nghĩ, Hạ Tịch thử đem hai cái xếp gỗ toái khối dựa vào cùng nhau, cũng không có cái gì kỳ lạ phản ứng, nàng không có lập tức từ bỏ, mà là lại thử xoay chuyển hai cái xếp gỗ toái khối phương hướng. Từ các loại góc độ đem hai cái xếp gỗ toái khối khâu ở bên nhau, ở lần thứ ba nếm thử thời điểm. Hai cái xếp gỗ toái khối rốt cuộc có chút đặc biệt phản ứng, thật giống như là sắt nam châm rốt cuộc tìm được rồi lẫn nhau tương hút kia một mặt. Hai bên gắt gao mà hút lấy, không nhiều trong chốc lát. Này hai khối xếp gỗ bên cạnh mắt thường có thể thấy được xuất hiện biến hóa, chúng nó không ngừng mà biến hóa hình dạng, lẫn nhau dán sát, cuối cùng hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Hạ Tịch nhìn về phía bên cạnh Diệp Không Thanh. A Thanh, người nhìn đến không có. Diệp Không Thanh gật đầu. Ta thấy được, dừng một chút. Hắn lại nói, xem ra ngươi tưởng không sai. Hẳn là chỉ có một kiểu dáng xếp gỗ trang phục, bất luận này đó xếp gỗ toái khối thoạt nhìn cỡ nào hình thù kỳ quái, chẳng sợ không có một cái giác có thể dán sát ở bên nhau. Nhưng chỉ cần tìm đúng rồi phương hướng cùng vị trí, chúng nó sẽ tự động thích ứng lẫn nhau hình dạng, biến thành có thể khâu lên bộ dáng. Hạ Tịch lại thử. Phát hiện trong tay hai cái xếp gỗ như là hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn vô pháp tách ra, nàng lại nhìn thoáng qua đặc thù vật phẩm thuyết minh. Theo sau thở dài, xem ra không thể dễ dàng đem chúng nó khâu đi lên, làm sao vậy? Diệp Không Thanh hỏi, khâu lúc sau, mất đi đặc thù vật phẩm hiệu quả. Kia thật không có, Hạ Tịch lắc lắc đầu. Lại nói, chỉ là hiệu quả không có chồng lên. Chẳng khác nào khâu lên hai cái đặc thù vật phẩm tự động trở thành một cái đặc thù vật phẩm. Cho nên cũng chỉ có được một lần trị liệu hiệu quả, tuy rằng chỉ nếm thử hai cái. Nhưng kết quả đã là như thế này. Nói vậy càng nhiều xếp gỗ toái khối khâu ở bên nhau cũng là giống nhau kết quả, nàng có 5 cái xếp gỗ toái khối, khâu hai cái lúc sau, tương đương biến thành 4 cái có đặc thù hiệu quả vật phẩm. Ảnh hưởng còn không lớn, nhưng ở được đến càng nhiều xếp gỗ toái khối phía trước, nàng không thể tùy tiện đem này đó xếp gỗ toái khối tất cả đều hợp lại, kia xác thật không thể dễ dàng khâu những cái đó xếp gỗ. Diệp Không Thanh nghĩ, như là đang hỏi chính mình, lại như là đang hỏi Hạ Tịch, cũng không biết muốn khâu một cái hoàn chỉnh bộ dáng, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít khối xếp gỗ, chờ thu thập đến 10 cái xếp gỗ toái khối thời điểm thử. Lại đi, Hạ Tịch suy xét trong chốc lát, lại sửa miệng, vẫn là chờ thu thập vượt qua 12 cái lúc sau thử lại. Vạn nhất khâu 10 cái cũng không có thấu thành hoàn chỉnh bộ dáng, cũng không đến mức trong tay không có một chút bảo đảm. Hảo, nghe ngươi, Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói. Lúc sau trong trò chơi, ta sẽ tận lực nhiều chú ý tìm kiếm xếp gỗ toái khối, Hạ Tịch đánh cái ngáp. Lại duỗi thân cái lười eo. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi, loại chuyện này một chốc một lát cũng không có cách nào thu phục. Nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi, muốn lều trại sao? Diệp Không Thanh nói, đã lấy ra một cái lều trại tới, đương nhiên muốn a. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đi theo Diệp Không Thanh hướng chân sân bóng trong đất đi, chờ Diệp Không Thanh đáp hảo lều trại. Hạ Tịch liền lấy ra hai cái thảm mỏng, cùng Diệp Không Thanh cùng nhau ngủ vào lều trại, trong phòng đánh khí lạnh. Diệp Không Thanh ôm ấp lại rất ấm áp, đã không có trò chơi nhiệm vụ áp lực. Một giấc này ngủ đến càng ngoại thoải mái. Tấu chương xong, hết chương.